Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, không biết trong rừng rậm cứ điểm. Cầu gấp đôi vé tháng, phản hồi trang sách, húc tâm chi nguyên, ba la, phoenix, trứng gà hoa, bọn họ không phải là đại boss, chúng chỉ là lão hạ ác thú vị đặt tên sủng vật. Nhẹ kha như lục bình, thế giới thụ bị vạch trọng điểm, Chúa Giêsu cũng không cứu được. Cạn bá ổ, bỗng nhiên nghĩ đến bổ ma việc này, tay động buồn cười, không, 39 phiên bản đổi mới nội dung còn là thật nhiều. Các người chơi từ phiên bản đổi mới nhật ký bên trong có thể nhìn ra được. Tại không lâu sau tương lai sẽ đổi mới một sóng lớn tân nội dung. Trong đó tôi khẳng định chính là vì mở ra Open Beta phiên bản. Nhất định sẽ làm cho Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành người chơi cùng Victoria Tự Do Đô Thị người chơi phối hợp với nhau. Sau đó chiếm lĩnh thế giới thụ. Đây là các người chơi suy đoán. Chung quy nếu có thế giới thụ lời đều có thể mở ra Open Beta. Mà thế giới thụ đã bị cơ may của Chảo Căn Bảo nhiệm vụ cho khai mở phóng ra. Tuy các người chơi còn không rõ ràng Chảo Căn Bảo vị trí, thế nhưng bọn họ tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian. Trừ đó ra trả lại đổi mới cái khác nội dung. Ví dụ như tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành liền mới khai phá một cái tân địa đồ không biết. Xâm lâm, đương nhiên đó cũng không phải nói cái kia xâm lâm tên gọi là không biết xâm lâm, mà là bởi vì lười biếng trò chơi chính thức không có cho xâm lâm đặt tên chữ. Với tư cách là cái này trò chơi người chơi, các người chơi đã vô cùng thói quen chính thức nước tiểu. Tính, rất nhiều địa đồ đều là chính bọn họ đặt tên, thậm chí bao gồm Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành từng cái khu vực đích danh xưng. Còn có thực nhân ma thành lũy địa phương đồ thở dài hoang dã, đều là các người chơi chính mình lấy danh tự, mà không biết xâm lâm. Các người chơi thảo luận một chút, có ít người đưa ra khiếu nguyệt quang xâm lâm, thế nhưng xâm lâm danh tự tại Victoria Tự Do đều là đã bị dùng qua. Chung quy Victoria Tự Do Đô Thị chỗ xâm lâm tự kêu là ánh trăng xâm lâm. Cuối cùng cũng không có thảo luận tốt danh tự xuất ra, mà có quan hệ với không biết xâm lâm sự tình. Tất cả đại công hội đều tại trước tiên xuất thủ, mặc dù tại Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành cùng không biết xâm lâm giữa đã nhiều hơn 10 bỏ cánh cứng. Thú, với tư cách là khứ hồi giao thông công cộng lộ tuyến, thế nhưng dựa theo mỗi một cái bỏ cánh cứng thú trên người tối đa 5 người 100 người đến tính toán. 10 con bọ cánh cứng tay tối đa cũng liền mang 1.000 người mà thôi. Mà Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành tất cả người chơi số lượng tổng cộng có 5.000 người. Này còn không bao gồm dã thú nhân thể tích so với địa tinh lớn hơn rất nhiều. Khả năng một cái bọ cánh cứng tay căn bản ngồi không được 100 dã thú nhân. Cho nên đại bộ phận công hội người chơi, thay vì đi ngồi bọ cánh cứng thú chẳng tổ chức mình một chút, mỗi người đều cưỡi hai chân chim, sau đó tổ chức thành đoàn thể đi đến vị trí xâm lâm nhập khẩu. Đương nhiên phương pháp này đối với tán nhân mà nói cũng không thực dụng. Baker Polo thiếp mời đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa từ trên hình ảnh đến xem, cái kia nhập khẩu đen kịt đen một mảnh, cũng không thích hợp hai chân chim ở trong kia hành tàu. Chung quy hai chân chim nếu như tại quá hắc ám hoàn cảnh, nhưng là sẽ dễ dàng khủng hoảng. Này tuy rất làm cho người ta cảm thấy cho là cái gì ở dưới địa thế giới sinh trưởng hai chân chim, lại hội sợ tối. Thế nhưng đây là trò chơi thiết lập, cũng liền không có biện pháp nào khác. Huống chi tại cuối lối đi còn là vách núi, người chơi có thể bò xuống đi. Thế nhưng hai chân chim như thế nào hạ xuống đâu này? Mà người chơi tự do chỉ có tự mình một người, hắn mang theo hai chân chim lời hướng kia thả đâu này? Chung quy có Baker Polo vết xe đổ a. Người xem Baker Polo trang bị cùng hai chân chim không đều đã không có sao? mà nhắc đến hai chân chim, nơi này còn muốn nói kỹ càng một cái thiết lập, đó chính là tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi giữa cũng không thể tranh đoạt tọa kỵ. Ví dụ như một cái Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi có được một cái hai chân chim. Như vậy một cái khác người chơi, cho dù đưa hắn giết chết cũng không cách nào cướp đoạt hắn hai chân chim. Đương nhiên hắn có thể lựa chọn đem hai chân chim cho giết chết. Mà ở đối lập trận doanh thì có thể cướp đoạt đối phương tọa kỵ. Nói một cách khác, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi nếu như có được một cái hai chân chim, hắn bị Victoria tự do đô thị người khô mất. Có thể cướp đoạt đối phương hai chân chim, đây đã là đang thở dài hoang dã thượng được chứng thực sự tình. Người mở đường liên minh đương nhiên cũng trước tiên tổ chức công hội các người chơi. Cùng đi đến phát hiện mới không biết xâm lâm, với tư cách là 500 mỗi người đại công hội, bọn họ trước tiên tổ chức 300 hiệu người chơi, đồng thời mỗi người đều có một cái hai chân chim, ngoại trừ dùng để cưỡi hai chân chim ra. Thậm chí còn nhiều an bài vài chục trích hai chân chim, dùng để kéo vận hàng hóa cùng nhất định sinh hoạt vật tư. Ví dụ như lều vải chiếu sáng, thức ăn nước uống nguyên, ở trong trò chơi là có đói bụng cùng mệt nhọc thiết lập. Điểm này mọi người đều biết, nếu như không có thể ăn no bụng nghỉ ngơi tốt, như vậy sức chiến đấu nhưng là sẽ sâu sắc chiết khấu. Mà có chút đồ ăn cũng là có một ít đặc thù bắp, có thể tăng cường nhanh nhẹn lực lượng. Tối thiểu những đồ ăn đó trên thuyết minh là như thế này. Về phần có hữu hiệu hay không quả, vậy không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng đại bộ phận các người chơi vẫn tin tưởng có. Mặc dù không có thuộc tính mô phỏng hoặc là chân thực tổn thương có thể chứng minh, thế nhưng trò chơi nói rõ còn có thể lừa gạt bọn họ sao? Mà người mở đường liên minh sở dĩ đi ngang qua cùng thành Trường An một hồi đại chiến, còn có thể có nhiều như vậy dự trữ lực lượng, không chỉ là bởi vì người mở đường trong liên minh thổ hào tương đối nhiều, càng nhiều là bởi vì bọn họ cướp sạch thành Trường An cứ điểm. Lúc trước đại chiến bên trong bọn họ công phá thành Trường An hai tòa cứ điểm, đồng thời cướp sạch trong đó vật tư, thậm chí còn bắt làm tù binh bọn họ một ít cao tầng quản lý. Đương nhiên Arthur cũng không có tâm tình tại dã ngoại xây dựng một cái cứ điểm chuyên môn giam giữ những cao tầng đó quản lý. Hắn đem những cao tầng đó quản lý tùy tiện tìm một chỗ ném tới, sau đó phân ra một ít người chơi nhìn quản. Về phần có thể giam giữ bọn họ bao lâu vậy không sao. Nếu như đối phương nguyện ý dùng tiền đi dò xét vị trí của bọn hắn, như vậy Arthur sẽ không để ý bọn họ đi nghĩ cách cứu viện. Chung quy loại này giam giữ phương pháp chỉ là vì đánh mặt của đối phương, khiển trách một chút mà thôi, có thể không phải là vì thật sự muốn đem bọn họ quản lý cho giam giữ thật lâu. 300 người đội ngũ cộng thêm bọn họ đồng minh, công hội tổng số thêm vào 5-600 người. Trùng trùng điệp điệp mà từ Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành xuất phát, sau đó hướng phía không biết xâm lâm nhập khẩu tiến lên. Tất cả đội ngũ nhìn qua giống như là một đầu dài long đồng dạng, tại từng cái công hội tầng quản lý hạ đâu vào đấy. Đây cũng là chỉ có công hội tài năng làm được, người chơi tự do kia căn bản không có khả năng có như vậy đội ngũ chỉnh tề. Bởi vì là đại đội trưởng tiến lên, khẳng định không có Baker Polo đi một mình nhanh như vậy. 600 người đội ngũ đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian mới đi đến không biết xâm lâm nhập khẩu. Mà trong đó có 100 nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân sớm ló cao. Đương nhiên những người này sẽ không bị ném trên đường, mà là bị cái khác người chơi phóng tới hai chân chim trên lưng. Hoặc là dùng dây thừng đổi bọn họ thả ở trên xe tải kéo lấy một chỗ tiến lên. Chung quy những người này nếu như thả ở trên đường, 8-9 phần 10 sẽ bị đằng sau người chơi cho trộm sạch trang bị. Tuy vô pháp cướp đoạt đối phương tọa kỵ, thế nhưng trang bị nếu như không có tiến hành linh hồn ràng buộc, là có thể tiến hành cướp đoạt. đường Arthur bọn họ đi đến không biết xâm lâm nhập khẩu thời điểm. Thời gian đã đến hiện thực trong sinh hoạt ban đêm. Khoảng thời gian này cũng là người chơi online tối đa thời điểm. Mà đại bộ phận người chơi tự do cũng sẽ lựa chọn ngồi trên bọ cánh cứng thú. Sau đó đi xử lý chuyện của mình. Đợi đến lần nữa online thời điểm 89 phần 10 sử dụng đến đứng. Nếu như sớm đến đứng, cũng sẽ có bằng hữu gửi nhắn tin nhắc nhở bọn họ. Bọn họ cũng sẽ trước tiên online. Sau đó khống chế nhân vật trước hạ trùng. Tại bọ cánh cứng thú trên người là an toàn trạng thái vô pháp tiến hành công kích cùng ăn cắp. Ở trên muộn tiến hành trò chơi người chơi số lượng là tối đa. Cho nên khi Arthur bọn họ đến không biết xâm lâm thời điểm, có thể thấy được người ta tấp nập người chơi chen chúc tại nhỏ hẹp trong thông đạo. Tại cái lối đi này môn khẩu xây dựng cơ sở tạm thời. Khẳng định không phải là một cái lựa chọn tốt. Cho nên Arthur bọn họ lựa chọn lưu lại một nửa nhân thủ. Đem hai chân chim cho vận chuyển trở về. Những người này có thể thông qua tiếp sau truyền tống môn. Đi đến vị trí xâm lâm. Mặt khác một nửa nhân thủ thì trực tiếp tiến nhập thông đạo. Đi đến không biết xâm lâm tiến hành thăm dò. Về phần đối địch công hội thành Trường An sẽ như thế nào hành động. Arthur cũng không lo lắng. Bởi vì ở trong này nhiều như vậy người chơi. Thành Trường An nếu như muốn công kích bọn hắn mà nói. Nhất định sẽ có đại lượng ngộ thương. Mà những cái này người chơi bị ngộ thương lời cũng sẽ không đứng nghe ngươi nói một câu đạo thật. Xin lỗi, nói lời xin lỗi liền xong việc. Bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên phản kích. Đến lúc đó thành Trường An đắc tội đã có thể không phải mình cùng đồng minh công hội. Còn có cái khác đại lượng người chơi tự do cùng với khác công hội. Nếu như thành Trường An không muốn lăn lộn, vậy cũng lấy ở trong này thử một chút. Arthur bọn họ mang theo tất yếu vật tư. 300 người tả hữu một chỗ tiến nhập không biết xâm lâm thông đạo. Trong đó đồng hành người chơi số lượng. Có gần như gần ngàn người chen chúc ở bên trong thông đạo. Toàn bộ đều đầu người tích lũy động tình huống. May mà đi 30 phút đồng hồ về sau mới rốt cục đi ra thông đạo. Đi đến rộng lớn vách núi trên đỉnh. Thế nhưng các người chơi kế tiếp liền gặp Baker Polo gặp phải nan đề. Như thế nào từ trên vách đá đi xuống. Bọn họ vòng một vòng cũng không có thấy bất kỳ có thể hạ xuống thông đạo. Xem ra chỉ có thể từ vách núi leo núi bò xuống đi. Tuy dã thú nhân địa tinh Goblin thể năng đều rất không tệ. Thế nhưng chưa huấn luyện cùng bất kỳ bảo hộ biện pháp leo núi cùng tự sát trên cơ bản không có cái gì khác nhau, coi như là dã thú nhân địa tinh, Goblin cũng là như vậy, thế nhưng không có liên quan. Các người chơi đều là đa tài đa nghệ, 5.000 người bên trong người chơi tùy tiện chọn cái mấy cái leo núi cao thủ. Còn không có bao nhiêu vấn đề, rất nhanh liền có người chơi chủ động đứng dậy, sau đó lộ ra ngay chính mình chức nghiệp leo tuyển thủ thân phận. Đồng thời yêu cầu cái khác người chơi đoàn kết lại, đem trên người bọn họ mang đến tơ nhện cùng hoặc là dây thừng gì gì đó đều cống hiến xuất ra. Muốn ở chỗ này đáp một tòa thang trời hạ xuống, cao độ vách núi cũng không phải cái gì khó khăn quá lớn. Tơ nhện tính bền dẻo tất cả mọi người rất rõ ràng. Coi như là hơn 10 hiệu dã thú nhân một chỗ bò tới phía trên, đều tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhiều như vậy người chơi đoàn kết lại, hành động hiệu suất vẫn còn rất cao. Không bao lâu bọn họ liền có đem cống hiến ra tơ nhện cho biện thành một cái hơn 10 mét dài thang trời. Sau đó dùng cọc gỗ tảng đá đều công cụ ở một chỗ tiến hành cố định về sau đem cái này thang trời từ trên vách đá cho ném đi hạ xuống. Chuyện kế tiếp chính là dựa theo trình tự, từng cái một dùng cái thang từ phía trên bò xuống. Mà cũng rất tiêu phí thời gian. Thế nhưng cũng không có cách nào. Chung quy không có đường khác có thể xuống. Tính nôn nóng cũng có thể lựa chọn chính mình bò xuống đi. Thế nhưng không có chịu qua huấn luyện người chơi, đại bộ phận kết cục đều rất thảm thiết. Arthur bọn họ cống hiến tài liệu là tối đa, cho nên cũng là ưu tiên sử dụng cái thang. Công hội 300 nhiều người bỏ ra hơn một giờ thời gian mới toàn bộ đến xâm lâm bên trong tập hợp lên. Khắp xâm lâm bao phủ tại một mảnh hơi hơi bên trong hào quang. Nhìn qua giống như ở trong ảo mộng cảnh tượng đồng dạng. Mà các người chơi nhiệm vụ chính là ở trong cánh rừng rậm này mở ra suốt một mảnh đất trống. Xây dựng lên một cái cứ điểm, đồng thời dựng truyền tống môn. Đương nhiên cuối cùng kích hoạt sẽ từ Vu Yêu học phách tới tiến hành. Trên thực tế đương những cái này các người chơi đang từ từ thang dây từ thời điểm. Học phách đã sử dụng ma pháp bay tới vách núi phía dưới. Đồng thời bắt đầu chọn lựa vị trí thích hợp chuẩn bị truyền tống phù văn ma pháp trận tài liệu. Về phần cái khác người chơi, những học giỏi đó liền bắt đầu chặt cây cây cối. Đây là bọn họ dẫn tới nhiệm vụ. Học tập không giỏi thì không xem nhiệm vụ. Sau đó tiếp tục đi thăm dò địa đồ. Có chút thời điểm học tập loại chuyện này cũng là cưỡng cầu không đến. Arthur tuy thành tích học tập coi như có thể, nhưng lại không có lưu ở cứ điểm. Đi theo người chơi khác nhóm đồng dạng đi chặt cây cây cối. Chung quy hắn đối với gỗ thượng đồ vật cũng không có cái gì quá lớn nhu cầu. Trên người trang bị đã toàn bộ thăng cấp đến có thể thăng cấp đến đỉnh cao nhất trình độ. Quê hương của về phần vẻ ngoài đồ dùng trong nhà những vật này, Arthur cũng không có bất kỳ nhu cầu. Hắn cũng không cần chế tác cung tiễn hoặc là mũi tên các loại. Hắn mang theo 100 tới danh công hội thành viên cùng đi thăm dò không biết xâm lâm những địa phương khác, tại Baker Polo theo như lời bên trong thiếp mời. Nơi này chính là có cái khác dã thú nhân. Không chuẩn tại địa đồ chỗ sâu trong có cái khác cứ điểm cũng nói bất định. Mà những dã thú nhân đó trang bị chính là Arthur mục tiêu. So với chặt cây cây cối, bọn họ càng muốn là NPC trang bị. Thế nhưng không biết xâm lâm địa đồ trình độ khổng lồ xa xa vượt ra khỏi Arthur tưởng tượng của bọn. Hắn ra, bọn họ đi dạo hơn 2 giờ thời gian, cũng không có chạm đến xâm lâm biên giới. Thậm chí không có phát hiện bất kỳ hư hư thực thực như là cứ điểm hoặc là có người hoạt động giấu. Hiểu, tuy Arthur bọn họ không có bất kỳ phát hiện, thế nhưng tại một mặt khác, các người chơi khác lại phát hiện không đồng dạng như vậy đồ vật. Đồng thời rất nhanh ở trên diễn đàn đem bọn họ phát hiện chia sẻ xuất ra. Đó là một cái đốt đống lửa cứ điểm. Không chỉ như thế, từ cứ điểm quy mô đến xem nhân số trả lại tương đối nhiều. Chỉ là tại xung quanh tuần tra dã thú nhân cùng địa tinh đã có trên 100 người. Không chỉ như thế, trả lại mở ra một mảnh lớn đất trống dùng để kiến tạo phòng ngự biện pháp. Về phần những người này từ đâu tới đây liền không phải rất rõ ràng. Thế nhưng dưới mặt đất xâm lâm diện tích lớn như vậy, không chuẩn liên thông cái khác lòng đất thông đạo cũng nói bất định. Bọn họ có lẽ là cái khác lòng đất thông đạo người tới. Nhưng bất luận thế nào, những người này đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người đến nói đều là địch nhân. Thậm chí không cần bọn họ sớm công kích các người chơi. Nhìn tên của bọn hắn chính là hồng sắc danh tự. Thế nhưng phát hiện cứ điểm người chơi số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa cũng không có loại kia có can đảm mạo hiểm. Liều chết vọt vào liếc mắt nhìn người chơi. Chung quy chết đi lời liền trang bị cũng không còn. Bọn họ tại phát hiện cứ điểm, trước tiên lựa chọn lui lại. Đồng thời cầm tin tức phát đến diễn đàn. Mà tin tức này cũng bị cái khác tất cả đại công hội thấy được. Sau đó tất cả đại công hội liền tổ chức lực lượng của bọn hắn hướng phía điểm tựa phương hướng chạy tới, mà ở giờ này khắc này cứ điểm bên trong dã thú nhân nhóm đối với sắp đến nơi công kích cùng sở. Chuyện sắp xảy ra như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.